Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1142, Super Mario. Super Mario, Tiểu Bạch kinh ngạc, bất quá hắn đối Super Mario cũng nắm giữ tôn kính thái độ. Đây đúng là một cái truyền thế kinh điển trò chơi. Bên trong rất nhiều nguyên tố đều bị hiện nay trò chơi tham khảo. Còn có rất nhiều địa phương không cách nào bị siêu việt. Cầu đản cũng đáp ứng. Không sai, kia đặc biệt thú vị cách chơi. Ta hiện tại cũng còn muốn thích chơi đâu. Mặc dù là lão già trò chơi, nhưng ta hôm qua vẫn là chơi đến say sưa ngon lành. Không nói nhiều nói. Tiểu Bạch cùng cầu đản trực tiếp tìm ra Super Mario toàn bộ series trò chơi. Để Lăng Vũ nếm thử. Lăng Vũ giơ tay lên chuôi. Nhìn trên màn ảnh cái kia pixel tạo thành ống nước công. Có loại dị dạng cảm giác. Trò chơi cách chơi nhìn qua rất ngây thơ. Nhưng chân chính thể nghiệm đến tinh túy trong đó về sau. Lại có thể từ đó cảm nhận được một cỗ đặc biệt mị lực. Lão đại, thế nào? Lăng Vũ không nói gì. Đắm chìm trong trò chơi bên trong. Chí cường chúa tể đắm chìm trong một cái Super Mario trong trò chơi. Đây là khái niệm gì? Loại này tương phản khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đủ để rung động vô số vị diện. Không ngừng mà, Tiểu Bạch cùng cầu đản hét lên kinh ngạc thanh âm. Ngoạt tao, vô tình. Nghiêu bức, nguyên lai Super Mario còn có thể chơi như vậy. Lão đại người cũng quá lợi hại đi. Lăng Vũ đứng tại một cái hoàn toàn khác biệt góc độ đi xem cái trò chơi này. Chơi ra một cái cho tới bây giờ không có người thử qua cách chơi. Không biết qua bao lâu, hắn thông quan, Lăng Vũ vẫn chưa thỏa mãn. Nhớ lại cửa ải cuối cùng tuần hoàn mê cung. Không tiếc tán thưởng. Thiết kế cái trò chơi này người không sai. Đối thời gian cùng không gian quy tắc đã có nhất định lý giải. Tiểu Bạch cùng cầu đản liếc nhau. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chơi như thế nào cái Super Mario. Còn kéo ra không gian cùng thời gian quy tắc huyền ảo như vậy vô thượng đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái trò chơi này không tồn tại thông quan cái thuyết pháp này. Lăng Vũ nói, bởi vì, còn có rất nhiều cách chơi hắn chưa thử qua, rất nhiều con đường, hắn không đi qua, dù sao một mạng thông quan, khẳng định là không cách nào nếm thử nhiều con đường. Tiểu Bạch, ngoặc kép, cầu đản, ngoặc kép, vô hình trang bức, chí mạng nhất, một mạng thông quan Super Mario, loại chuyện này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, đây là đại lão đặc quyền. Lăng Vũ là đại lão a, không hề nghi ngờ, là, nhưng hắn cũng là một cái tân thủ a. Loại chuyện này, bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Thở dài ra một hơi, Lăng Vũ nói ra, lần này trò chơi, chơi đến rất vui vẻ. Hai người các ngươi lập công, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Tiểu Bạch cùng cầu đản ánh mắt sáng lên, lão đại. Ta muốn thật nhiều mới game hí. Tiểu Bạch mừng rỡ như điên. Cầu đản cười nói, ta không cần nhiều, đem Tiểu Bạch đồ vật toàn bộ cho ta là được rồi. Cầu đản, ngươi đang tìm cái chết. Ai đang tìm cái chết? Hai người dùm beng, nhào liền đánh lên. Đánh lấy Lăng Vũ chỉ lắc đầu đi. Ngươi nhìn, ngươi đem lão đại tức giận bỏ đi. Chúng ta cái gì cũng không vớt được. Cái gì ta khí đi? Rõ ràng là ngươi khí đi. Ngươi theo giúp ta ban thưởng. Ngươi theo giúp ta ban thưởng. Ngoặc kép, hai người quá ồn. Lăng Vũ không kiên nhẫn thanh âm truyền đi. Ta quyết định, ăn Tết để ngươi hai lên bàn. Đây chính là ban thưởng. Hai người lập tức dùng mình. Vội vàng hô, lão đại, ta không cần phần thưởng. Ngươi đem ban thưởng tất cả đều cho cầu đản đi. Nói lung tung cái gì? Ta cũng không cần phần thưởng. Đem ban thưởng cho hết Tiểu Bạch đi. Thảo, Lão tử muốn đem ngươi đánh thành đầu heo. Lão tử muốn đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra a. Hai người lại đánh lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.